Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, Quang Huy kỵ sĩ đoàn. Thêm chương 5/17, Trình Lâm chỉ cảm thấy bắp đùi tê dần, vội vàng đem này sói con cho xách qua một bên. Cúi đầu vừa nhìn, bắp đùi mình căn quần đều bị cắn ra rõ ràng dấu răng. Nếu không có là Thảo Vi vừa mới lực kiệt, liền một khẩu này, đều có thể cắn xuống một khẩu thịt đến. Ngươi cắn ta làm gì? Có muốn hay không ta cho ngươi lại nói cái nông phu cùng Thảo Vi cố sự? Trình Lâm trợn mắt nói, Thảo Vi lại chỉ là dầm gì về chừng trở về. Khỏi nhìn nàng đã lực kiệt, mặc cho người định đoạt, nhưng vẻ mặt đầy hung tợn nhưng chưa nhược hóa phân hào. Được được được, chẳng muốn cùng ngươi phí lời. Trình Lâm lắc đầu một cái, cũng là khá là bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, đưa tay dùng búa tả tự mang xiềng xích trực tiếp đem Thảo Vi quấn vào trên trụ đá. Sau hắn nhảy xuống, rơi vào đại điện trên sàn nhà, vỗ tay một cái, ngửa đầu nói, không rảnh cùng ngươi lãng phí, ngươi liền chính mình thật tốt ở trên cây cột tỉnh lại tỉnh lại. Yên tâm, ngươi vị trí độ cao hẳn là an toàn, đàng hoàng chờ hình chiếu biến mất, hoặc là ngươi cũng có thể thử nghiệm kêu cứu, nói chung, đừng nghĩ dây dưa nữa ta. Nói xong, Trình Lâm liền dự định đi, quấn vào trên cây cột Thảo Vi tức khắc cuống lên, một trận giãy giụa, đáng tiếc không có tác dụng gì. Nàng thở hồng hộc nói, ngươi, ngươi trở lại cho ta, ngươi đây là chơi xấu, này không công bằng. Trình Lâm nghe vậy sắc mặt lạnh lùng, nói, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới trêu chọc ngươi. Vẫn là ngươi nhiều lần lại đây quấy rầy ta, trước cũng là trước tiên hướng ta ra tay, hơn nữa ngươi trước ra tay có thể chưa từng lưu tình. Búa tạ đập tới khắp nơi muốn đòi mạng, nếu không là ta, là học viên khác ở đây, sợ là không chết thì cũng phải trọng thương. Không muốn ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ liền làm sằng làm bậy. Nếu như ta trước không tránh kịp, sợ là lành ít dữ nhiều. Ngươi vẫn cùng ta nói cái gì công bằng? Chỉ cho phép ngươi đánh người, không cho ta giáng trả. Thảo Vi tiếp tục giãy giụa. Ngươi, ngươi. Trình Lâm lắc đầu một cái, nói, chuyện ngày hôm nay xem như là dạy cho ngươi một bài học. Sau đó đổi một chút tính tình. Không phải vậy ngày nào đó chồng đến chân chính ngoan nhân trong tay khóc ngươi đều không địa. Phương khóc, nói xong, Trình Lâm quay đầu liền muốn đi. Mới vừa đi ra vài bước, hắn chợt dừng lại, phảng phất nhớ tới đến cái gì vậy, như không có chuyện gì xảy ra nói. Đúng rồi, kém chút quên nói cho ngươi cái sự. Vừa nãy ngươi hướng ta ra tay quá trình ta đã dùng điện thoại di động ghi lại đến rồi. Chờ chút hình chiếu sau khi kết thúc ta sẽ lấy ra đi giao cho học viện. Tin tưởng ngươi nên nhớ tới lần này liên hợp thi tháng quy tắc. Xử phạt cái gì, ta ngược lại thật ra không hy vọng. Thế nhưng thi tháng xếp hạng, ngươi liền không nên nghĩ rồi. Quấn vào trên trụ đá Thảo Vi tức khắc sửng sốt. Lập tức giận dữ, ngươi dám chụp trộm ta. Trình Lâm khoanh tay thản nhiên nói. Ta không chỉ muốn chụp trộm ngươi, còn muốn đem sự coi thường của ngươi truyền đi đến trên mạng. Cho các bạn học của ngươi nhìn, thế nào, kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn không, ngươi, ngươi thằng khốn. Thảo Vi lần thứ hai giãy giụa chửi bậy lên, Trình Lâm lại không còn để ý đến nàng, chỉ là quay đầu rời đi, cấp tốc biến mất ở trong mây mù. Giải quyết Thảo Vi, Trình Lâm liếc nhìn thời gian. Phát hiện cách mình tiến vào tế đàn đã mấy canh giờ đi qua rồi. Cũng không biết Thẩm Sơn Kinh đã tới chưa. Mà đồ bên kia hình chiếu có hay không bị đánh qua cửa. Quên đi, không nghĩ những kia. Vẫn là nhanh chóng làm chính sự cho thỏa đáng. Trình Lâm hơi cảm thấy thời gian cấp bách. Không còn kéo dài. Nhanh chóng hướng tầng 3 trung tâm chỗ cửa lớn chạy đi. Không lâu lắm. Hắn liền đi đến tầng 3 trung tâm. Giờ khắc này, nơi này vẫn cứ hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có người tới chỗ này. Tránh ra, Trình Lâm nhẹ giọng mệnh lệnh. Kia chen ở cửa lớn lít nha lít nhít áo đỏ nhà truyền giáo nhóm liền dồn dập giống như là thủy triều. Hướng hai bên tách ra, nhường ra một cái thẳng tắp đường nối. Thủ vệ cửa lớn thủ môn là cái bốn hạch con rối. Sức chiến đấu thấp hơn nhân loại tứ phẩm tu sĩ. Trình Lâm không nói nhảm, chỉ là để hắn thật tốt tiếp tục trông coi cửa lớn. Sau đó liền dùng nhân viên quản lý quyền hạn tiến vào tầng 4. Tế đàn tầng 4 cũng chính là cuối cùng một đạo cửa ải. Toàn bộ tế đàn, tầng thứ 5 diện tích nhỏ nhất, chính là một cái đại điện, trong đó đặt thánh vật, cùng với toàn bộ tế đàn khống chế trung khu. Dưới đáy tầng thứ 4 chính là thủ vệ trung khu cuối cùng cửa ải. Cũng là nhất xương khó gặm. Trình Lâm từ tầng 4 trong cửa lớn đi ra, hai chân đặt chân phiến đá, ánh mắt lấp lóe. Một lát sau, chỉ thấy trong sương mù dày đặc có một bầy dày đặc mà mạnh mẽ con rối phá sương mà tới. Bọn họ thình lình người mặc bạc áo giáp màu trắng, cực kỳ hoa lệ đường hoàng, toàn thân giáp lấp lánh ánh bạc, cầm trong tay trường thương. Dáng dấp mặc dù coi như cùng tầng 2 những kỵ binh kia thoáng tương tự, nhưng lại có bản chất khác nhau. Trên người bọn họ mơ hồ có khí tức mạnh mẽ lan tràn, đầy rẫy toàn bộ không gian. Này chính là tầng 4 thủ vệ Quang Huy kỵ sĩ đoàn. Ao ao ao, những Quang Huy kỵ sĩ kia nhìn thấy Trình Lâm sau cùng nhau xếp thành hàng. Tuy rằng vẫn cứ duy trì đối nhân viên quản lý phục tùng, nhưng mà kém xa cái khác tầng con rối như vậy chất phác. Dù là Trình Lâm có nhân viên quản lý quyền hạn, bọn họ lại vẫn như cũ dùng một loại nào đó nghiêm nghị ánh mắt nhìn chăm chú Trình Lâm. Tựa hồ như hắn hơi có bất kính, liền sẽ xuất thủ đánh giết. Này chính là rõ ràng không giống rồi. Liền phảng phất những con rối này ôm có nhất định trí lực bình thường. Đáng tiếc là ảo giác. Trình Lâm lắc đầu một cái, đem loại này cảm giác kỳ quái quăng đến sau đầu. Xem qua thiết kế đồ hắn tự nhiên biết rõ, những con rối này xa xa không có tiến hóa ra trí lực. Sở dĩ sẽ hình thành như vậy trạng thái, lại là bởi vì bọn họ thấp nhất cũng là bốn hạch. Đúng, toàn bộ tế đàn tầng 4. Bốn hạch con rối có mấy trăm, năm hạch con rối cũng có mấy chục cái, thậm chí liền sáu hạch con rối đều có một cái. Này chính là tầng cuối cùng Quang Huy kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu. Bốn hạch đối ứng nhân loại tứ phẩm, mà dựa theo nhân loại tu sĩ cách nói, tiền tam phẩm thuộc về đê giai, từ tứ phẩm bắt đầu mới coi như tiến vào trung cấp hàng ngũ. Bốn hạch con rối so với ba hạch cũng có hiện ra khác biệt, một cái trong đó chính là một loại nào đó khí thế hình thành. Cùng với toàn bộ trận pháp gia trì, Trình Lâm yên lặng hồi ức, tầng 4 bản vẽ ở trong đầu của hắn nổi lên. Nếu là phá tan sương mù, nhìn xuống, liền sẽ phát hiện, toàn bộ tầng 4 sàn nhà chính là một cái khổng lồ lục mang tinh đồ án. Vậy cũng là một cái siêu cường năng lượng truyền hàng ngũ, có thể vì toàn bộ Quang Huy kỵ sĩ đoàn cung năng. Lùi tán, Trình Lâm thu hồi tâm tư, bình tĩnh mở miệng, những Quang Huy kỵ sĩ kia dồn dập đẩy ra, hình thành một cái kéo dài về phía trước con đường. Con đường bên trong, sương mù dày bay khắp, khác nào trong truyền thuyết thượng cổ thiên đình. Trình Lâm khuôn mặt nghiêm nghị, bước lớn về phía trước, theo hắn tiến lên, con đường hai bên không ngừng có Quang Huy kỵ sĩ xuất hiện, xếp thành cả đoàn, mắt nhìn hắn tiếp cận tầng 4 trung tâm cửa lớn, đội ngũ thứ tự triển khai, toàn bộ tình cảnh khá là quỷ dị thần bí, nếu là đập xuống đến, tuyệt đối có thể nóng nảy toàn mạng. Đáng tiếc, nơi này chỉ có Trình Lâm một cái này sinh mệnh, một đường tiến lên. Hai bên con rối cũng từ bốn hạch đã biến thành năm hạch. Chuyện này ý nghĩa là hắn đã tiếp cận trung tâm. làm Trình Lâm đi tới sương mù phần cuối, nhìn thấy tòa kia đi về tầng 5 to lớn cửa đồng lớn lúc. Hắn dừng bước, ở cửa đồng lớn dưới, chính đứng lặng một người cao lớn thần bí bóng người. Toàn thân hắn bao trùm khôi giáp, che khuất hết thảy, cầm trong tay tạo hình cực kỳ tùy tiện trường thương, mũ giáp bên trong hai điểm đỏ huỳnh giống như mắt thần. Lộ ra không gì sánh được sắc bén mũi nhọn, chớp mắt nhìn về phía Trình Lâm, ánh mắt va chạm, thời khắc này, thủ môn này hai mắt dĩ nhiên lập lòe ra một tia không tên biểu hiện. Sáu hạch con rối quang huy kỵ sĩ trưởng. Trình Lâm lẳng lặng đánh giá nó, trong đầu hiện ra thôi diễn nội dung vở kịch bên trong cái kia 20 năm sau. Nhị ti ti trưởng dáng dấp, tuy rằng biết rõ kia đều là giả tạo thôi diễn, khác nào một hồi quỷ dị mộng cảnh, trước mặt con rối cũng chỉ là một kim loại tạo vật. Nhưng Trình Lâm vẫn như cũ khe khẽ thở dài, không tên thất vọng, mở cửa, hắn nói. Thế là kia quang huy kỵ sĩ trưởng giơ tay lên, đặt tại trên cột cửa, kia không gì sánh được trầm trọng cửa đồng lớn liền ở trong tiếng kẹt kẹt từ từ mở ra. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.